Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 90 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 90 Ma Thú Vương Tộc. Bởi vì trận đại chiến trên bầu trời mưa ào ào, sấm vàng chớp giật, ở trên đất nước mưa quanh năm này rất hay có mưa rào, mưa tầm tã không ngừng, đường vốn lầy lội lại càng thêm khó đi. Bên trong bụi cỏ thấp có một tiếng sột soạt, sau đó có một người ngã xuống bùn, trong lòng nữ tử bị hát gắt gao che chở. Phong Liên Dực. Hỏa Bắc Nguyệt lại uống phải một ngụm nước bùn, chật vật nhổ ra, trong nước bùn lại mang theo một vết máu nhạt. Ta không sao. Phong Liên Dực lại ho một tiếng, ôm nàng ngồi xuống. Ngươi thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, vừa rồi nếu như hắn không kịp thời chạy tới, lại còn dùng cả bản thân để chống đỡ cho nàng, vậy thì nàng đã sớm biến thành tro rồi. Nhưng chính vì như vậy, hắn lại bị trọng thương. Trong lúc chỉ màn treo chuông, hắn lại cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thậm chí chưa từng nghĩ phải bảo vệ chính mình, lại chỉ nghĩ rằng phải bảo vệ cho nàng. Bởi vậy, chính mình cũng đã... Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, thấy sắc mặt của hắn tái đi, bên khóe miệng giống như đang chảy máu, trong lòng đau xót. Người đúng là hết thuốc chữa, vì cứu ta mà phải chết sẽ khiến cho người trong thiên hạ chê cười người đó. Người trong thiên hạ liên can gì tới ta? Phong Liên Dực lại nắm chặt tay nàng. Cho dù có chết, trước khi chết ta cũng lại muốn người nói thật cho ta biết, rốt cuộc là người có quen với ta hay không. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt hắn hiện ra đầy tơ máu, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời. Quen. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, quyết đoán mở miệng. Nếu như vậy thì sao chứ? Chuyện qua rồi. Lời chưa nói hết đã được hắn ôm chặt vào lòng. Hắn trầm giọng nói. Ta biết không thể nào ta không quen với người. Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao người vẫn làm bộ xa lạ với ta? Nàng lại cảm giác hai mắt chua xót, nước mưa vẫn vắt ngang trên mặt, không biết mình có chảy ra nước mắt hay không. Chỉ có điều, đau lòng đến mức khó thở. Nàng dùng một chút khí lực đẩy hắn ra. Ngươi là Tu La Vương, đoạn tình tuyệt ái. Mà ta, Hoàng Bắc Nguyệt, không bao giờ vào thành Tu La. Còn có, ngươi đã từng phản bội ta. Ta lại thấy rằng, giống như ngươi lại ghét cay ghét đắng thân phận Tu La Vương. Nếu như ta từng phản bội ngươi, ngươi có thể lấy mạng ta tùy lúc. Phong Liên Dực lại tiến tới, một cái bắt được tay của nàng. Hoa Mất Nguyệt, ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, sao ngươi có thể bỏ rơi ta được? Mưa to giàn giụa, trên mặt nàng nước mắt giàn giụa, lại cười khổ hai tiếng. Rõ ràng, chính ngươi bỏ rơi ta. Không thể nào. Hắn trả lời giống như là chém đinh chặt sắt, suýt chút nữa chỉ tay lên trời mà thề, tuyệt đối không có chuyện đó. Người ngày đó đã hẹn ta, sau khi từ thành Tu La trở về, sẽ cùng với người đi xa thiên nhai. Nhưng mà khi ta trở lại, đã thấy người thành Tu La Vương. Người căn bản đã nói dối ta. Phong Liên Dực ngơ ngẩn, hết thảy những thứ này hắn đều không biết. Ta chỉ biết là mình đã ngủ một thời gian rất dài. Khi mà tỉnh lại, ta đã là Tu La Vương. Mà toàn bộ những nội dung trong mơ ta đều quên hết. Ta nhớ kỹ mọi người, nhưng duy nhất lại quên mất người. Hắn nói xong, bên khóe miệng chậm rãi tràn ra một dòng máu. Người bị thương rồi. Hoa Mắc Nguyệt khàn khàn nói. Phong Liên Dực lắc đầu, lại trầm thấp. Chúng ta trời sinh hấp dẫn nhau, có phải không? Nàng mím chặt môi, quay đầu không nói một lời. Phong Liên Dực nói. Đi theo ta. Hoa Mắc Nguyệt giật mình. Theo hắn sao? Đi đâu mới được? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng mà con đường phía trước luôn mịt mờ. Nàng không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Trong bụi cây lại truyền tới một tiếng sột soạt. Sau một lát liền có tiếng bước chân tới gần. Hoa Mắc Nguyệt lập tức toàn thân cảnh giác. Nếu như mà con người muốn đánh lén phía sau, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hoa Mắc Nguyệt. Giữa tiếng mưa truyền tới một giọng nói đầy lo lắng. Nàng cẩn thận nghe, giọng nói này là của Thiên Đại Đông Nhi. Nàng vậy mà đã tìm tới đây rồi. Phong Liên Dực lập tức bắt tay của nàng, sốt ruột nói. Theo ta đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại do dự một chút. Thiên Đại Đông Nhi đã xuất hiện từ trong bụi cây. Không chỉ có Đông Nhi, còn có nữ hoàng nước Tây Nhung cùng với Bắc Đường Du. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt quả nhiên ở đây, Thiên Đại Đông Nhi lại thở dài nhẹ nhõm. Xong nhìn thấy Phong Liên Dực thì sắc mặt của nàng lại lạnh lẽo âm trầm. Không ngờ Tu La Vương cũng ở đây. Phong Liên Dực lại không nhìn Đông Nhi, lại chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt. Trong con người màu tím nhạt tràn ngập khẩn cầu thắm thiết, hy vọng nàng cũng lại nắm chặt lấy tay của hắn, mau chóng rời đi. Nhưng cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt lại hung hăng rút tay về. Hôm nay đa tạ người ân cứu mạng. Nàng quay đầu đi thật nhanh, không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trong ánh mắt của hắn. Màu tím chính là màu khiến cho người ta tuyệt vọng. Thiên Đại Đồng Nhi lại dịu Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt hé ra một tia sắc lạnh. Tu La Vương đã bị trọng thương, muốn giết chết hắn, đây chính là cơ hội tốt. Không cần đâu, lần này hắn đã cứu ta, ta không thể nào vong ân phụ nghĩa được. Hoàng Bắc Nguyệt bắt tay Thiên Đại Đồng Nhi, sợ rằng nàng ấy sẽ thực sự động thủ. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh lùng cười, thấp giọng nói. Ta chỉ nói như vậy thôi, ngươi cần gì phải sốt ruột như vậy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi. Đi thôi. Thiên Đại Đồng Nhi dìu nàng, nặng nề cất bước rời ra khỏi lùm cây lầy lội. Hoàng Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực lại nhìn bóng lưng của nàng hô lên. Nàng làm bộ không nghe thấy, chỉ bước nhanh hơn. Rất nhanh đã biến mất ra khỏi cơn mưa mù mịt. Hắn cúi đầu, nôn một búng máu ở dưới nước bùn. Hắn cúi đầu ho khan không ngừng. Vương. Lệ Tà không biết từ khi nào đã xuất hiện, chậm rãi đi tới. Thân hình của hắn không còn khổng lồ như trước, biến thành một người bình thường. Váy dài phất phơ giữa trời mưa, tựa như là tiên giáng trần. Đi bắt cô ấy trở lại đây. Phong Liên Dực thấp giọng hạ lệnh, hùng hăng đấm vào nước bùn. Lệ Tà chậm rãi nói. Nhà đầu đó chính là vua của lính đánh thuê. Sau này e là sẽ uy hiếp đến thành Tu La. Không bằng hôm nay diệt cỏ tận gốc. Người dám. Phong Liên Dực lại nghiến răng nghiến lợi, toát ra khí thế của Tu La Vương. Lệ Tà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không biết là mang theo thương xót hay sầu bi, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Vương, ngài sinh lòng ái mộ. Sinh lòng ái mộ sao? Những chữ này là cấm kỵ tại thành Tu La. Hắn là vương, sao có thể sinh lòng ái mộ được? Phong Liên Dực kinh ngạc nhìn trong nước bùn, mơ hồ thấy hình ảnh của chính mình. Vẻ mặt bi thống, thống khổ bàng hoàng, chính là hắn sao? Sau khi Đoạn Tình tuyệt ái, sao có thể sinh lòng ái mộ? Điểm này chính Lệ Tà trăm mối vẫn lại chẳng có cách giải. Chuyện này thuộc hạ sẽ giấu âm hậu cùng với mình, nhưng mà thuộc hạ nghĩ đại khái sẽ không giấu được lâu, mình tự nhiên sẽ biết. Phong Liên Dực lại trầm mặc không nói gì, đáy mắt âm lãnh màu tím làm cho người ta có một chút e ngại. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì, mà ngay cả triệu hồi thú Lệ Tà của hắn cũng không rõ. Người kia chính là vua của thành Tu La sao? Nghe nói hắn rất là tàn bạo, là một người xấu, nhưng mà hắn vẫn xấu xa như vậy, tại sao lại cứu Bắc Nguyệt quận chúa chứ? Trên đường đi, nữ hoàng của nước Tây Nhung khó hiểu hỏi, vấn đề của nàng lại khiến cho Bắc Đường Du không trả lời được. Hắn cười nói. Mỗi người khi mà còn sống đều có chuyện khó nói. Có đúng không, Bắc Nguyệt quận chúa? Hoàng Bắc Nguyệt lại dọc đường cũng lại đầy sự trầm mặc, nghe hắn nói như vậy mới gật đầu. Có lẽ vậy. Bắc Đường Du cười, nữ hoàng nhưng vẫn không hiểu gì, trực tiếp lại hỏi Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt quận chúa, tại sao ngươi lại quen với Tu La Vương? Ta thấy hắn đúng là đối tốt với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, khóe miệng chậm rãi tràn ra tơ máu. Nữ hoàng lại thoáng giật mình. Thiên Đại Đồng Nhi vội vã nói. Tu La Vương là hoàng đế của Phong Liên Dực tại nước Bắc Diệu. Hắn năm đó đã đi làm con tin tại nước Nam Dực, đã từng chịu ân huệ của trường công chúa Huệ Văn, có một vài phần giao tình với Bắc Nguyệt quận chúa. Đại khái như vậy, cho nên hắn mới ra tay cứu giúp. Hóa ra như vậy sao? Nữ hoàng gật đầu. Đều nói Phong Liên Dực có quan hệ với thành Tu La, không ngờ hắn lại chính là Tu La Vương. Đúng rồi đó, thực sự lại khiến cho người khác không nghĩ tới. Bắc Đường Du lại nhìn thoáng qua Thiên Đại Đồng Nhi. Nữ hoàng tuổi vẫn còn nhỏ không hiểu Đông Nhi đang nói dối, hắn thì lại không tin điều đó. Nhìn phản ứng vừa rồi của Tu La Vương là biết Đông Nhi đang nói dối. Nếu chỉ là bởi vì ân huệ với trưởng công chúa Huệ Văn, vậy thì Tu La Vương không tới mức liều lĩnh cứu giúp như vậy. Lúc bọn họ mang Hoàng Bắc Nguyệt đi, vẻ mặt Tu La Vương thống khổ không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Tuy nhiên, việc này không can hệ gì với nước Tây Nhung, cũng lại chẳng uy hiếp gì tới nữ hoàng, vậy cho nên hắn cũng không muốn quản. Trở lại trong cung, Bắc Đường Du cùng với nữ hoàng rời đi, Thiên Đại Đông Nhi lại dìu Hoàng Bắc Nguyệt đi nghỉ ngơi. Không bao nhiêu lâu sau, Hồng Trúc cũng đã bị nàng gọi về. May mà lúc đó nàng ấy liều mạng tự bảo vệ cho mình, hơn nữa lại có Phong Liên Dược nữa. Ngay lúc này, thương tổn không quá nghiêm trọng, ngoại thương rất nhỏ, nội thương không nhẹ, lúc này thực sự muốn điều dưỡng thật tốt. Cái tên Mặc Liên kia đúng là kinh khủng mà. Hồng Trúc oán hận nói, nghĩ lại cuộc chiến kinh tâm động phách mà cảm thấy phát sợ. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn Hồng Trúc, không biết nói gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói, hắn không có nhìn thấy được gì hết, không thể nào trách hắn được. Nhưng hắn là người của Điện Quang Diệu, hắn lại muốn giết chết chủ nhân để cướp vương lệnh của Linh đánh thuê đó. Hồng Trúc nói. Hoàng Bắc Nguyệt im miệng không nói gì. Ngẫm lại, quả thực nếu như nàng không quen biết Mặc Liên, vậy thì thực sự ngày hôm nay đã táng mạng rồi. Hôm nay thấy Mặc Liên lãnh khốc hung tàn, thực lực mạnh mẽ, nàng lại cảm giác trước đây may mắn không hề đối địch với thiếu niên này. Vậy sau đó hắn thế nào rồi? Hoàng Bắc Nguyệt có một chút lo lắng. Dù sao lúc đó Phong Liên Dực xuất hiện cứu nàng, còn lại Mặc Liên có lẽ đối phó với ma thú vương tộc. Thành Tu La và Điện Quang Diệu luôn luôn giống như nước và lửa, ma thú vương tộc nhìn thấy Mặc Liên không chừng sẽ nhân cơ hội triệt bỏ hậu họa. Hắn đã bị thương, đã bị Hồng Liên mang đi rồi. Hồng Trúc nói, quan sát thần sắc của Hoàng Bắc Nguyệt. Chủ nhân, người là đang lo lắng cho hắn sao? Hắn là bằng hữu của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn Hồng Trúc hỏi thêm nhiều. Vậy Linh Tôn đâu? Hồng Trúc nói, mà thú vương tộc đã rời đi, hắn cũng đã rời đi rồi. Tuy nhiên xem ra là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đoạt vương lệnh của Linh đánh thuê đâu. Hắn không hết hy vọng, ta cũng chưa chắc sẽ nén giận đâu. Hồng Trúc, người đi điều tra thêm hắn đang ở đâu, ta lại muốn gặp hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên kiên quyết nói. Chủ nhân. Hồng Trúc và Thiên Đại Đông Nhi lại lắp bắp kinh hãi, không thể nào tin được nhìn về phía nàng. Ngày hôm nay đã đánh một trận, chứng kiến thực lực của Linh Tôn quân ly. Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù rất mạnh nhưng vẫn kém hắn một bậc. Muốn đối kháng với Linh Tôn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nâng cao thực lực. Nhưng bây giờ lại tự động đi tìm Linh Tôn báo thù, không khỏi cực kỳ lỗ mãng. Hoàng Bắc Nguyệt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, người cần gì phải nóng lòng nhất thời. Hiện tại tìm Linh Tôn chỉ có đường chết. Thiên Đại Đồng Nhi lớn tiếng nói. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ. Nói đến báo thù, quả thực thù mới hận cũ với quân ly đã chất thành một đống lớn. Ta sớm muộn gì cũng phải tìm hắn đòi lại thôi. Nhưng mà lúc này ta không phải là muốn tìm hắn báo thù, ta là chỉ muốn hỏi hắn một sự tình mà thôi. Chủ nhân lại thắc mắc sự tình gì? Hồng Trúc nói. Các người đừng có động thủ. Hồng Trúc, giúp ta tìm hắn. Ta biết người là đồng tộc với hắn, chắc chắn người sẽ có biện pháp. Hồng Trúc gật đầu. Nàng tìm Linh Tôn quả thực cũng không hề khó. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nghĩ đến Phong Liên Dực, trong lòng đã dần dần hiểu được là Hoàng Bắc Nguyệt muốn hỏi về chuyện của Phong Liên Dực. Được rồi, người đã không còn việc gì nữa, ta sẽ về đây. Thiên Đại Đồng Nhi lại không quấy rầy nàng chữa thương, cáo từ rời đi. Sau khi Đồng Nhi đi, Hoàng Bắc Nguyệt mới chớp chớp mắt, nói với Hồng Trúc. Hồng Trúc, ta lại có cảm giác... Sao lại thế này? Hồng Trúc vội vã nói. Từ ngày bị trúng thiên phạt của Ngụy Võ Thần, ta cũng đã có cảm giác. Hôm nay bị Mặc Liên đánh xét, cảm giác đó lại càng ngày càng rõ. Vừa rồi nàng đột nhiên phun ra một búng máu. Hồng Trúc tiến tới đỡ nàng, nhưng mà đột nhiên bị một luồng điện mạnh ở trên người Hoàng Bắc Nguyệt giật lại, sau đó đẩy mạnh nàng ra. Chủ nhân! Hồng Trúc lại trợn mắt há mồm nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chật vật nói. Ta cũng không biết tại sao lại thế. Bên trong phủ nguyên hình như có một lực lượng rất mạnh công kích, hiện tại lại càng ngày càng mãnh liệt. Hồng Trúc nhìn nàng, sắc mặt rất nhiều lần biến hóa, lúc ưu sầu, lúc lại bừng tỉnh đại ngộ, vội vội vàng vàng đứng dậy. Chẳng lẽ là... Sao lại thế? Thiên phạt của Ngụy Võ Thần là thuộc tính lôi, xét đánh của Mặc Liên cũng là thuộc tính lôi rất cường đại. Vậy chẳng lẽ chủ nhân trong cái rủi lại có cái may sao? Hồng Trúc cũng không dám khẳng định, vội vã để cho Hoàng Bắc Nguyệt lấy vạn thú vô cương ra, sau đó thử lấy hắc khí xuyên vào bên trong cơ thể để xem xét. Hoàng Bắc Nguyệt lại sạm mặt lại. Lại có chuyện buồn cười như vậy sao? Nàng hai lần bị sét đánh suýt chút nữa thì chết, trong lòng lại ghi hận cao thủ thuộc tính lôi. Vậy chẳng lẽ còn vì bị sét đánh vài cái liền đã tăng lên thực lực rồi? Hồng Trúc đỏ mặt, đầy vẻ vui mừng. Chúc mừng chủ nhân, nô tỳ đang đau đầu, không biết làm thế nào mới có thể khiến cho chủ nhân đạt được chú ấn lôi. Nhưng mà không ngờ, đi mòn gót giày không thấy, đến khi gặp được lại chẳng hề tốn công phu. Hoàng Bắc Nguyệt lại miễn cưỡng nhếch nhếch miệng cười. Đạt được chú ấn lôi thực sự là một hỷ sự lớn, nhưng lần này không có cao hứng nổi. Dù sao, nàng là bị người ta dùng sét mà đánh. Thời gian kế tiếp, Hồng Trúc bày ra kết giới xung quanh, lại sớm nói với Bắc Đường Du không cho ai tới quấy giày, chuyên tâm trợ giúp Hoàng Bắc Nguyệt tu luyện chú ấn lôi. Năm loại thuộc tính đã đạt được 3 cái, chú ấn hỏa, băng và lôi, chỉ còn lại 2 loại, khoảng cách viên mãn đã không còn xa. Năm đó, Hiên Viên Vấn Thiên đạt được 5 loại chú ấn mà còn vô địch khắp thiên hạ, nàng cách ngày này lại mất bao nhiêu lâu chứ? Trong một khách sạn ở vùng ngoại ô thành Kỳ Dương, trừ Trường Quý thì lại chẳng có một bóng người. Người đi đường ngang qua cũng lại không dám trách cứ, bởi vì nghe nói nơi này có một người rất lợi hại tới thuê. Giờ phút này, Trưởng Quỹ lại run run bưng ra một chậu nước nóng đi lên trên lầu, đi tới cửa nhã gian lầu 2 liền cung kính nói: Đại nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị tốt rồi thì bưng vào đây, nói nhảm nữa ta giết chết ngươi. Tiếng nữ tử phẫn nộ vang lên, Trưởng Quỹ lại sợ tới mức suýt chút nữa ném chậu đồng, ôm đầu mà lén chạy. Tuy nhiên, nghĩ tới tính mạng cả nhà trong tay vị đại nhân này, hắn lại chỉ còn cách kiên trì bưng chậu nước vào. Vừa vào phòng, nhất thời mùi máu tươi nồng nặc, Trưởng Quỹ lại sợ phát run, buông chậu nước đã định chuồn đi. Ai biết, thình lình có một đống quần áo dính máu đột nhiên lại ném lên bên chân hắn. Trưởng Quỹ lại sợ hãi hô lên một tiếng, ngã bệt mông xuống đất. Kêu la cái gì? Đem những thứ này đi thiêu sạch sẽ đi, không để cho bất cứ một kẻ nào phát hiện ra. Có một thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy hồng đi tới, hung ác nói xong lại bưng nước nóng tiến vào. Trưởng Quỹ lại hung hăng nuốt nước miếng, run rẩy nhặt quần áo lên, chậm rãi khom người lui ra ngoài. Trong lòng tò mò, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng. Chỉ thấy trên giường có một thiếu niên đang nằm, trên người quần áo đã được cởi xuống, lộ ra ngổn ngang vết thương trên lồng ngực, máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn hết sức nghiêm trọng. Khách điếm này mở ở bên ngoài thành Kỳ Dương, có rất nhiều đại nhân vật lùi tới. Trưởng Quỹ cũng đã gặp mặt quen không ít người, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy người bị thương như vậy mà vẫn sống. Người thiếu niên này sắc mặt tái nhợt, sợ rằng hắn... Ôi chào, thực sự là nghiệp chướng. Khách điếm này của hắn tên tuổi hàng đầu, từ xưa tới nay, khách tới khách đi chưa từng có một người nào chết. Nếu như mà người ta biết được khách điếm này có một người đã chết, vậy thì ai mà dám tới thuê được nữa. Nghĩ tới đây, Trưởng Quỹ lại cố gắng lấy can đảm. Đại nhân, hay là tiểu nhân mời đại phu đến giúp ngài, thương tích của vị tiểu ca này đúng là không thể nào để lâu được đâu. Ai cần ngươi xen vào việc của người khác, cút. Bên trong cô gái gào lên, ném cái ghế ra, Trưởng Quỹ lại sợ tới mức tè cả ra quần. An tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô gái bên trong. Mặc, ngươi nhất định sẽ không sao đâu, ta có linh dược tốt nhất, lập tức điều trị cho ngươi, sẽ không đau đâu. Hồng Liên cúi đầu, nước mắt lăn dài xuống. Nếu như có người ở đây, nàng nhất định sẽ không khóc. Nhưng hiện tại chỉ có Mặc Liên, nàng mới không kiêng nể gì rơi nước mắt. Mặc, người nhìn ta một cái được không? Không đáp lại, Hồng Liên lại chỉ có vừa khóc, vừa giúp hắn xử lý vết thương. Thường thế kia là ánh chớp của chính Mặc Liên tạo thành. Lúc đó, lệ tà phản hồi ánh chớp lại. Huyễn linh thú mặc dù ra sức chặn lại, nhưng mà một phần ánh chớp vẫn đánh vào Mặc Liên. Vậy mà hắn lúc đó không hề tránh né, để mặc cho chính mình bị đánh. May là hắn vẫn mặc áo lạnh bằng phách, hơn nữa trong bản thể cũng có nguyên khí bảo vệ. Vậy cho nên chỉ bị ngoại thương nặng, không có nội thương. Nhưng mà hắn chảy rất nhiều máu, vậy cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Hắn hôn mê rất lâu, Hồng Liên lại thuê chọn một dàn khách điếm, ngày đêm bảo vệ hắn, giúp hắn đổi thuốc, không rời một ly. Thuốc của Quang Diệu Điện cực kỳ hữu dụng, một hai ngày đã thấy vết thương khép miệng, nhưng mà hắn vẫn chưa tỉnh. Trưởng Quỹ bên cạnh Hồng Liên lại khá lâu, biết cô nương này tính tình nóng nảy, nhìn cô ta chăm sóc người thiếu niên này quả thực là tận tâm hết sức, không sợ khổ sở cũng chẳng sợ mệt mỏi. Bởi vậy Trưởng Quỹ dần dần không sợ hãi nữa, đối xử tử tế hơn, thường xuyên tự mình xuống bếp làm thức ăn ngon đưa cho Hồng Liên. Hồng Liên không phải từ nhỏ đã cuồng ngạo. Ở Điện Quang Diệu, nàng cùng với Mạc Liên đều là chín khuyển một ngao, giết chết đồng bạn mới có thể sống sót được. Hoàn cảnh bức bách cho nên không cách nào có thể thay đổi. Hai ngày này, thấy trưởng quỹ đôn hậu và chất phác, là người bình thường không có ân oán gì. Lúc trưởng quỹ mang đồ ăn vào, liền nói. Nếu như một người vẫn không ăn cái gì, vậy thì sẽ như thế nào? Trưởng quỹ thành thực trả lời. Đương nhiên là... Ai, đại nhân, dân gian thường nói, người hôn mê bất tỉnh là hồn sẽ bay đi, không có tìm được đường về. Lúc này người thân phải thường xuyên ở bên gọi tên hắn, hồn phách của hắn nghe được thì mới có thể trở về được. Trước đây, những lời nói vô căn cứ này Hồng Liên sẽ không nghe nửa chữ, nhưng mà hiện tại không thể nào không tin tưởng. Thật không? Đương nhiên, dân gian lại gọi cái này là thuật chiêu hồn. Phải nhớ, lúc hô tên, phải để một ngọn đèn ở trên đầu, để cho hắn nhìn thấy đường. Thuật chiêu hồn sao? Hồng Liên bĩu môi, bọn họ lại không biết chỉ có Mạc Liên mới thực sự thi triển ra được. Cho dù một người đã chết, hắn cũng có thể triệu hồi hồn phách lại, hồi sinh một người chết. Linh hồn trở về. Tuy nhiên, tới buổi tối, Hồng Liên vẫn đặt một ngọn đèn ở trên gối của Mạc Liên. Ánh lửa chiếu vào gương mặt tái nhợt. Nàng cúi đầu nhìn hồi lâu, nhẹ giọng gọi. Mạc Liên! Mạc Liên! Lúc mà hắn ngủ, không hề phòng bị, giống như là một đứa con nít vậy. Thực sự giống như lần đầu tiên Thánh Quân mang hắn tới Điện Quang Diệu. Ngay cả đi đường, hắn lại cũng bước không vững. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ ngước lên. Nàng gặp hắn lần đầu, trong lòng biết sau này nhất định sẽ sống cùng với nhau. Đúng như dự đoán, chỉ có đúng hai người bọn họ sống sót, đạt được danh hiệu Hồng Liên và Mạc Liên, vứt bỏ cái tên vốn có. Triệt Nhi! Triệt Nhi! Huynh có nghe không? Nghe được thì trở về đi. Kêu một hồi, lại không thấy hắn có bất cứ một phản ứng gì. Hồng Liên từ bỏ, lau nước mắt nơi khóe mắt, ôm cánh tay của hắn thấp giọng khóc nức nở. Nếu như nàng tới sớm một chút, thì có lẽ đã không phát sinh ra chuyện như vậy. Đột nhiên, cánh tay Mạc Liên giật một cái. Hồng Liên lại vui mừng lẫn sợ hãi ngẩng đầu. Mạc Liên! Mạc Liên khó chịu xoay người một cái, tay giơ lên, đột nhiên mỏ thấy mặt của Hồng Liên. Hắn giật mình, đột nhiên hai tay lại kéo mặt của nàng ôm vào trong lòng. Thì thảo nói. Ta sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Hồng Liên hoảng sợ, lập tức đỏ mặt, cũng lại không dãy dụa, tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập. Nàng biết rằng hắn không thanh tỉnh, hiện tại đang mơ mơ màng màng. Tuy nhiên, chỉ lúc như vậy mới có thể thân mật dựa vào hắn. Mạc Liên, ta thích ngươi. Từ nhỏ đã thích ngươi. Hồng Liên hạ giọng nói, nói nhỏ tới mức chỉ một mình mới nghe thấy được. Sau khi nói xong, nàng vẫn lo lắng bị Mạc Liên nghe thấy, nhưng mà may là hắn an tĩnh lại. Hẳn là vẫn chưa nghe thấy gì. Trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy mất mát, không có hy vọng hắn nghe được, nhưng mà không nghe được thì lại cảm thấy rất buồn. Không sao, Mạc Liên, chúng ta cả đời sẽ ở cùng với nhau. Cho tới hiện tại, Hồng Liên cùng với Mạc Liên sẽ không tách ra. Mạc Liên lại gắt gao ôm chặt nàng, hồn nhiên không biết là mình đang ôm ai. Có điều, mò thấy khuôn mặt, liền xác định được thân phận của nàng. Nguyệt, Nguyệt, xin lỗi. Hắn khàn khàn nói, trong giọng nói có tiếng nấc nghẹn ngào. Nếu như nước mắt có thể giúp hắn hết hối hận, hắn nhất định sẽ khóc lên. Hồng Liên giật mình. Cái gì? Mạc Liên lại thì thào nói. Nguyệt. Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng xanh không tin quát lớn. Người gọi ai? Người gọi ai? Bị tiếng gào điên cuồng quấy nhiễu, Mạc Liên có vẻ lấy lại được một chút ý thức, nghe tiếng hồ bên tai, nhíu mày. Hồng Liên lại nắm lấy áo của hắn, lớn tiếng ép hỏi. Rốt cuộc người gọi ai? Ta là Hồng Liên. Một tiếng hồ bì phẫn xông vào trong đầu Mạc Liên, hắn thoáng cái tỉnh táo lại, đẩy Hồng Liên ra, rời khỏi giường, lảo đảo ra ngoài. Mạc Liên! Hồng Liên bị hành động của hắn hù dọa, lập tức đi theo phía sau. Thường thế của người vẫn chưa ổn, người định đi đâu chứ? Mạc Liên không muốn giải thích, đẩy Hồng Liên ra, cố chấp đi ra ngoài. Hắn cho dù bị trọng thương, nhưng mà thực lực vẫn trên Hồng Liên rất nhiều. Bởi vậy, sau khi ra ngoài, đã mau chóng đi được một đoạn xa. Mạc Liên! người muốn đi đâu? Hồng Liên hô to, nước mắt rơi đầy mặt, nghĩ lúc mà hắn hôn mê lại gọi tên người khác, đột nhiên cảm giác tim mình giống như bị đau cắt. Ban đêm, Mặc Liên lảo đảo đi giữa trời mưa tại thành Kỳ Dương, không biết đi đâu, nước mưa làm ướt toàn bộ quần áo, vết thương lại ngấm nước mưa, nhói đau. Huyễn Linh Thú âm thầm theo sát hắn, nhìn hắn đi không mục đích, qua một quảng trường rồi lại qua một con phố, đôi khi lặp lại mà hắn lại cũng chẳng biết, nhưng vẫn không ngừng lại. Từ nhỏ tới lớn làm bạn với hắn, làm sao Huyễn Linh Thú lại không biết được hắn đang tìm kiếm điều gì? Nhìn hắn rõ ràng mệt mỏi, trọng thương khó có thể nhìn được, hắn đang cố gắng chống đỡ nhưng mà vẫn không dừng lại. Huyễn Linh Thú lại không nhịn được, thở dài một tiếng, ở trong lòng yên lặng nói với Mặc Liên. Cô ta ở trong hoàng cung của nước Tây Nhung. Mặc Liên lại ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo vẻ mừng rỡ, nhưng sau đó lại mờ mịt. Hoàng cung? Huyễn Linh Thú lại thở dài. Phía đông của ngươi. Mặc Liên không nói một lời, xoay người chậm rãi đi về phía đông. Dưới chân nước mưa bắn lên giống như là một đóa hoa nở. Cấm vệ hoàng cung của nước Tây Nhung đương nhiên lại không thể nào phòng thủ nổi Mặc Liên. Hắn lặng lẽ tiến cùng dễ như là trở bàn tay, bởi vì có Huyễn Linh Thú cho nên tìm được Hoàng Bắc Nguyệt không khó. Chính là ở tầm cung của nữ hoàng nước Tây Nhung, bởi vậy phòng thủ nghiêm ngặt hơn một chút. Mặc Liên sau khi đi vào bên ngoài thiên điện liền lặng lẽ che giấu, không dám gây tiếng động. Hắn biết nàng ở bên trong thiên điện, hiện tại khẳng định đang chữa thương. Hắn lúc đó đánh không nương tay, làm cho nàng bị thương nặng tới bao nhiêu chứ. Hắn nghe tiếng chân người bước trong thiên điện, biết rằng nàng chưa ngủ, cho nên hắn yên lặng núp ở trên một thân cây để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tốc độ khôi phục vết thương của ngươi quả nhiên là dị thường. Còn một trận tiếng cười khẽ vang lên. Quốc sư lại còn nghĩ rằng ngươi nhất định trọng thương, không thể nào cứu chữa được, chỉ có chờ chết mà thôi. Ta mạng lớn như thế này, chỉ sợ đã làm cho bà ta thất vọng rồi. Giọng nói thanh lãnh cười rộ lên. Tim Mặc Liên đập rất mạnh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đã nghe thấy tiếng của nàng. Mặc Liên xuống tay cũng thực sự ngoan độc, đánh không hề nương tay. Nếu như là người khác, đã sớm bị đánh chết thành tro rồi. Quả thực là ngoan độc, cảm giác bị sét đánh đúng là không vui chút nào. Nhớ lúc đứng trước sinh tử, Hoàng Bắc Nguyệt đã phải dựng tóc gáy. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười nói. Trước, ở đại hội liên minh lính đánh thuê, ta đã thấy ngươi cùng với hắn quan hệ không tồi. Tưởng rằng hắn sẽ không nỡ tay giết chết ngươi. Nhưng mà đúng không ngờ. Giá thú bản tính hùng tàn, huống chỉ là Mặc Liên. Đừng quên rằng hắn là tử thần của Điện Quang Diệu, bị thánh quân gọi là mạnh, mãnh thú, lại có thể thấy được tính tình của hắn có bao nhiêu sự tàn khốc. Hồng Trúc ngắt lời, giọng nói có một chút căm giận bất bình. Hồng Trúc. Hoàng Bắc Nguyệt đang muốn mở miệng, Hồng Trúc đột nhiên lại cảnh giác. Ai? Sau đó, thân thể vù một tiếng bay ra ngoài cửa sổ. Hoàng Bắc Nguyệt giống như là nhớ ra điều gì, vội vã theo ra ngoài. Chỉ thấy Hồng Trúc giống như là một con chim đại bàng đánh về phía một thân cây to trong viện. Phía sau cái cây lại có bóng người màu đen lóe qua, sau đó vội vã xoay người bỏ chạy. Cũng lại chẳng giao thủ cùng với Hồng Trúc. Muốn chạy trốn sao? Không có dễ như vậy đâu. Hồng Trúc trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, muốn đuổi theo giết chết cái người dám cả gan nửa đêm ẩn vào đây nghe lén. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy rõ tấm lưng này, vội vã gọi Hồng Trúc lại. Hồng Trúc, trở về đi. Sau đó chính mình lại đuổi theo, nhìn bóng lưng đã đi xa hô lên một tiếng. Mặc Liên. Bóng đen nghe được giọng nói của nàng lại dừng lại một chút, nhưng vẫn không chùn bước chạy trốn, vội vã hoảng hốt giống như là sợ bị người ta bắt được. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, nàng bị thương do sét đánh chưa bình phục, không thể nào đuổi kịp tốc độ nhanh nhẹn của Mặc Liên. Nàng có Hồng Trúc cùng với Băng Linh Huyễn Điểu, nhưng Mặc Liên lại có Huyễn Linh Thú. Hắn muốn chạy trốn, làm sao ai đuổi kịp? Chủ nhân, đó là Mặc Liên sao? Hồng Trúc đi tới bên cạnh nàng, nắm chặt tay của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu nói. Hắn không có muốn đả thương ta đâu. Chỉ là hắn không có nhìn thấy gì. Nếu như mà thực sự muốn giết chết ta, đêm nay hắn sẽ không tới đây. Nhưng mà tại sao hắn lại phải trốn nhanh như vậy? Chỉ cần giải thích rõ ràng, ta cũng sẽ không trách hắn mà. Hồng Trúc lại nhỏ giọng than thở. Hắn sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Nàng biết tính cách của Mặc Liên không bình thường. Giờ phút này hắn hối hận, cho nên nhất định không dám gặp nàng. Thiên Đại Đồng Nhi chậm rãi đi tới. Nói rất đúng, kỳ thật Mạc Liên lại có thể đúng là một người tốt. Chuyện này hắn khẳng định lại rất áy náy. Lần sau khi mà nhìn thấy hắn, an ủi hắn cho tốt đi. Tại sao chủ nhân bị thương lại phải an ủi người đả thương chứ? Hồng Trúc lại không hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Thiên Đại Đồng Nhi liếc mắt nhìn nhau, vấn đề này không thể nào giải thích. Ở bên kia, trên nóc của cung điện, Hồng Liên len lén nhìn một màn này, không thể nào tin được. Nhìn từ xa, ánh sáng ngọc đèn ở trong cung đình, không khó nhận thấy khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt, giống nàng y như đúc. Sao lại như vậy chứ? Mạc Liên tại sao lại tới tìm cô ta? Làm sao Mạc Liên lại tự trách mình đã thương Hoàng Bắc Nguyệt được? Cô gái kia vốn 5 năm trước, suýt chút nữa bị nàng giết chết. Vì sao lại để cho cô ta còn sống mà cướp mất Mạc Liên của chính mình chứ? Nàng bịt chặt miệng, rất là muốn không tin việc này vừa nhìn thấy, nhưng mà nàng đã là một mực nhìn rõ rồi. Được lắm, Hoàng Bắc Nguyệt, cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hồng Liên hồn phát lên trên mây, rời ra khỏi cung điện. Một binh lính tuần tra phát hiện ra, đang định hô to, liền bị nàng quật cho một roi chết tại chỗ. Trong mắt lại hé ra vẻ âm độc. Hồng Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ cung điện của Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó mau chóng bay ra khỏi hoàng cung, đuổi theo Mạc Liên. Trong rừng cây, mưa to không ngừng giống như là muốn biến quốc gia này thành ao đầm. Mạc Liên đi rất xa mới dám ngưng lại, vịn vào bụi cây trong nước bùn mà bước đi. Hắn là tử thần của Điện Quang Diệu, hắn là mãnh thú của Thánh Quân. Hắn vốn không làm tổn thương tới nàng, nhưng lại suýt chút nữa giết chết nàng. Đôi bàn tay đó, nghĩ tới một màn kia liền run rẩy. Nếu như nàng chết, vậy thì phải làm sao? Nếu như mà nàng chết dưới tay của mình, vậy thì phải làm sao? Chiêu hồn. Phải rồi, hắn biết thuật chiêu hồn, có thể triệu hồi ra hồn phách của nàng mà, vẫn có thể hồi sinh nàng lại. Nhưng không có thân thể vậy thì phải làm sao? Không sao, lại có thể tá thi hoàn hồn. Hắn sẽ có biện pháp, nhất định sẽ không để cho nàng chết. Trong đầu Mạc Liên lại nghĩ đủ những chuyện hoang đường và điên cuồng. Hắn trái phải suy nghĩ, cơ hồ lại không suy tính được như bình thường. Dưới chân vấp phải một vật gì đó khiến cho hắn ngã trên mặt đất, đầy người nước bùn, vô cùng chật vật. Huyễn linh thú lại nhìn bộ dạng của hắn, yên lặng lắc đầu thở dài. Mạc Liên! Hồng Liên đuổi kịp tới, thấy hắn ngã nhào vào trong nước bùn, lập tức nâng hắn dậy. Người thế nào rồi? Thương thế của người lại chảy máu đó. Chúng ta phải băng bó vết thương trước. Không cần. Mạc Liên lắc đầu, đẩy Hồng Liên ra, không cho nàng ấy chạm vào mình. Hồng Liên bị ai nhìn hắn, nước mắt trong suốt, nhưng vẫn nói. Được, người không băng bó vết thương, nhưng mà chúng ta phải đi về. Ở chỗ này không có an toàn đâu. Mạc Liên lại trầm mặc không lên tiếng. Hồng Liên lại nói tiếp. Người đã thương Hoàng Bắc Nguyệt. Cô ta suýt một chút nữa chết. Lúc đó chính là Tu La Vương cứu. Chắc chắn cô ta có liên quan với thành Tu La. Hoàng Bắc Nguyệt bị thương nặng như vậy, chắc chắn là sẽ tìm người báo thù. Nếu như thành Tu La giúp cô ta, vậy thì... Nghe Hồng Liên nói, thân thể Mạc Liên run lên một cái, lại thì thào. Nàng chán ghét ta. Cô ta suýt chết, sao có thể không hận ngươi được chứ? Hồng Liên nói. Mạc Liên, ngươi là người của Điện Quang Diệu, không đội trời chung với cô ta đâu. Ta không muốn. Giọng nói của Mạc Liên lại hơi run. Hồng Liên lại hít một hơi thật sâu, cố gắng nén nước mắt. Ta biết, kỳ thực ngươi không có muốn tổn thương cô ta, nhưng mà đã gây ra sai lầm rồi, thì ngươi không quay đầu lại được nữa. Ngươi sẽ không đối lập với cô ta chứ? Mạc Liên lắc đầu. Hồng Liên nói. Vậy chúng ta về Điện Quang Diệu đi. Qua một đoạn thời gian ngắn, chờ cô ta bình phục, có lẽ sẽ không hận người nữa. Mạc Liên gật đầu, biết mình sai lầm, cho nên mờ mịt không biết phải làm sao. Hắn vốn không phải là một người có tâm cơ, chỉ biết mình phạm phải một sai lầm lớn, ngay cả chính bản thân mình không thể nào tự tha thứ cho mình được, Nguyệt lại càng không thể nào tha thứ cho hắn. Hồng Liên lại nâng hắn dậy, gật đầu với Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú duỗi cánh để cho Mạc Liên dẫm lên. Nó cũng nghĩ rằng mang Mạc Liên về Điện Quang Diệu tốt nhất. Huyễn Linh Thú từ bãi đất bay vào trong bầu trời đêm. Nước mưa nghiêng đánh vào trong mặt của Mạc Liên, rửa sạch nước bùn, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt luống cuống, cùng với một cây hoa kết ngạnh màu đen dưới khóe mắt. Hết chương. Hết tập 90. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện.